Hoắc Vân Thâm nhìn cô, nâng bát lên, môi cong cong nói: "Không phải cún con, là mèo con được không?" Giọng anh trầm trầm mà từ tính, vừa nói thân mật lại nghiêm túc. "Mèo con Khanh, tới chỗ anh này." Đôi tai mèo của Khanh Khanh vụng trộm đỏ ửng, không đủ tự tin mà liếm môi. Diêm La Vương này rốt cuộc mua gì, sao mà có thể thơm đến như vậy? Dù sao cũng không có người khác, ăn một miếng thôi có lẽ không tính là mất mặt nhỉ. Ngôn Khanh bước ra, chậm chậm dịch người, nhận lấy cái bát sứ mềm người trong tay Hoắc Vân Thâm, uống hết canh và ăn mấy miếng gà hầm nhỏ đến là sạch sẽ. Cô chưa thỏa mãn, dương mắt nhìn lên, lại ngã vào đôi mắt đèn nhánh của Hoắc Vân Thâm. Bên trong tràn ngập sự kiềm chế mà hừng hực khát vọng. Hô hấp Ngôn Khanh rối loạn, cô vội vàng cúi đầu, tốc độ tay siêu nhanh gấp đầy bát nhỏ, chỗ còn lại để qua cho anh. "Đừng nói tôi không có lương tâm, tôi để cho anh cái phần còn lại đấy." Sau đó cô ôm cái bát nhỏ sột soạt chưa xong một đoạn, đưa lưng về phía Hoắc Vân Thâm, cong người ăn hết sức tập trung. Hoắc Vân Thâm cũng không ép buộc cô, dựa lưng trên tường bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Đèn trong phòng tập bật gần một nửa, chỗ cô và anh ngồi chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu đến. Hai cái bóng dài bị kéo phóng to hắt lên trên vách tường trắng phía đối diện. Người rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng bóng dáng lại thân cận, dường như chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến. Hoắc Vân Thâm nhìn đến mềm muội, thở nâng cánh tay. Cái bóng trên tường thuộc về anh cũng nâng tay theo. Tiếp sau đó, cái bóng kia dướn người về phía trước, dịu dàng lại cẩn thận chạm vào bóng Ngôn Khanh. Cho đến khi chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau, như thể đang ôm nhau vậy. Tư thế của Hoắc Vân Thâm kỳ lạ, động tác vặn vẹo mà mất tự nhiên. Anh nhìn chằm chằm hình bóng đang ôm nhau trên tường, lộ ra một nụ cười. Anh khàn khàn lẩm bẩm: "Khanh Khanh, vừa rồi lúc anh bước vào, em gọi anh một tiếng bảo bối. Anh còn muốn nghe? Một lần cũng được." Mình xin kết thúc phần này ở đây. Thực sự là thấy Hoắc Vân Thâm rất là đáng thương đôi đó. Hy vọng rằng Vân Khanh có thể nhanh chóng nhớ ra và hai người có thể hạnh phúc đến với nhau. Chứ như thế này thấy tội nhân vật nam chính quá. Ok, mình sẽ dừng lại phần này ở đây. Vì hôm nay đọc mình cảm thấy hơi bị đau cổ rồi. Hy vọng rằng là mình sẽ không bị ốm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.